chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Lục Cảnh Dương ngươi đã thành công khiến cho ta lực chú ý. Chương 406, Lục Cảnh Dương ngươi đã thành công khiến cho ta lực chú ý, khẳng định sẽ đát. Gia Gia đối với ngươi ấn tượng kỳ thật thực hào. Chẳng qua, bởi vì nàng mẫu thân nguyên nhân, Gia Gia trong lòng vẫn luôn có ngật đáp, Tư Đồ Phong đương nhiên minh bạch. Hắn nâng lên một bàn tay nhẹ vỗ về nàng tóc, nói, ta hiểu, nha đầu, ta trước sau tin tưởng, ta mẫu thân sẽ không làm loại chuyện này, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta về sau nhất định có thể ở bên nhau, ân. Dù sao, Tư Đồ Phong, trừ bỏ ngươi. Đời này ta ai đều không cần, ta cũng là, nhịn không được ở nàng tóc ti thượng rơi xuống một cái. Nhẹ nhàng hôn, Tư Đồ Phong khóe miệng gợi lên một mặt hạnh phúc tươi cười, thân thể hắn kỳ thật còn không có hoàn. Toàn khôi phục, nhưng cũng đã làm không được tiếp tục ở nước ngoài an dưỡng, làm ma ti tự mình an bài mấy cái an. Dưỡng sư về nước, giúp hắn chậm rãi an dưỡng, về sau không bao giờ cùng nha đầu tách ra, phi cơ ở quay chung quanh kinh. Thành toàn bộ thành thị tha một vòng lớn, rốt cuộc lại về tới Trần gia, mà giờ phút này khách khứa đều đã tan hết, chỉ có Diệp Tu. Ma Ti, Mộ Ngôn, Cố Nam Tích, Nạp Lan Y Y đám người ở Trần gia phòng khách nói chuyện phiếm, chờ đợi bọn họ trở về, mà Lục Cảnh Dương giờ phút này còn ở Trần gia hậu hoa viên, mang theo Sophia công chúa nơi nơi đi dạo, mỗi đi đến một chỗ. Hắn đều sẽ chủ động vì nàng giới thiệu, Sophia công chúa nhìn hắn anh tuấn trên mặt treo nhàn nhạt. Mỉm cười, nghiêm túc thế nàng giới thiệu nơi này cổ kiến trúc phong cảnh. Khóe miệng không tự giác gợi lên một mặt mỉm cười, trước kia chỉ cảm thấy giống Tư Đồ Phong cái loại. Này Hoa Quốc Nam Hải đã là soái đến mức tận cùng. Nhưng trước mắt này một cái, nàng xem đến tựa hồ càng thuận mắt hơn nữa rất có nam nhân vị. Phù hợp nàng thẩm mỹ quan niệm, đặc biệt là hắn nghiêm túc bộ dáng. Mê người cực kỳ, chẳng qua hắn mỗi giảng đến một cái cảnh trí trên mặt đều sẽ xuất hiện hoảng hốt. Biểu tình, tựa hồ nơi này đối hắn mà nói. Tràn ngập hồi ức giống nhau, nhưng giống như cũng không phải rất tốt đẹp hồi ức. Bởi vì hắn trong mắt sẽ mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương, loại này yêu thương làm nàng không tự. Giác cảm giác được đau lòng, còn có một loại nhàn nhạt chua xót xám, hắn trong lòng có người. Đây là nữ nhân trực giác Lục Cảnh Dương nhìn trong vườn. Cái kia treo đầy vòng hoa bàn đu dây. Trong đầu liền không tự chủ được nhớ tới hắn cùng nha đầu khi còn nhỏ sự tình, nàng vẻ mặt ngây thơ. Hồn nhiên ngồi ở bàn đu dây thượng, hưng phấn nói, Cảnh Dương ca ca ngươi thật tốt, ta lớn lên về sau muốn gả cho ngươi làm tân nương tử, hắn hai tròng mắt tản ra tinh quang nói. Hảo, nha đầu đây chính là ngươi nói, nàng vẻ mặt ngạo khí nói. Đương nhiên, ta chính là nói chuyện giữ lời Nga. Chính là, nha đầu, người nuốt lời, hắn trong mắt tản ra nhàn nhạt yêu thương. Đáy lòng lâm vào mê mang, nha đầu, ta chúc ngươi hạnh phúc, nhưng ta này trong lòng như thế nào liền không dễ chịu đâu. Giống như là đột nhiên không rớt giống nhau, không biết làm gì hảo, nghĩ lại tưởng tượng, chính mình hiện tại còn ở mang theo Sophia công chúa ngắm phong cảnh. Vội phục hồi tinh thần lại, xin lỗi. Thất thần, ngươi kêu Lục Cảnh Dương. Ân, ta muốn biết ngươi chuyện xưa. Ách, ta chuyện xưa, không có gì dễ nghe ta muốn nghe, nàng muốn hiểu biết người nam nhân này, ở châu Âu cái kia quốc. Gia, rất ít có thể vào được nàng mắt nam nhân. Nhưng trước mắt cái này lại khiến cho nàng nồng hậu hứng thú, Lục Cảnh Dương ngẩng đầu nhìn lên. Không chung nói, vẫn là ngắm phong cảnh đi. Không có hứng thú. Vậy ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú? Ta mang ngươi đi, ngươi. Lục Cảnh Dương tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Còn không có tư thượng một đoạn cảm tình chung đi ra. Người trong lòng liền cho hắn ban một đóa đào hoa, hắn là tiếp vẫn là không tiếp đâu. Cảm giác đối nàng không công bằng, vì thế hắn nói. Ngươi nghe xong ta chuyện xưa, liền sẽ đối ta không có hứng thú, nói một chút xem, hảo. cũng không có gì, kỳ thật chính là một đôi thanh mai trúc mã chuyện xưa. Khi còn nhỏ liền thích một cái nữ hài. Hơn nữa chúng ta hai nhà còn có hôn ước, ta cơ hồ nhận định đời này. Nàng liền sẽ là thê tử của ta. Hai người gặp qua cả đời. Chính là lớn lên về sau. Nàng lại chỉ lấy ta đương ca ca xem. Cùng ta đính hôn cùng ngày. Nàng đào hôn, đi một cái tiểu thành thị. Ở nơi đó nàng yêu một người. Ta không cam lòng, lại vô luận như thế nào đều đoạt không trở lại. Đoạt quá độc ác ta sợ thương đến nàng. Nhưng không đoạt ta lại không cam lòng. Nhưng cuối cùng vẫn là không cướp được. Bởi vì bọn họ quá yêu nhau. Tới rồi có thể vì đối phương trả giá sinh mệnh nông nỗi. Sau lại ta buông tay. Mãi cho đến hiện tại. Ta cam tâm, lại chấp niệm quá sâu. Như cũ quên mất không xong, Sophia công chúa yên lặng nghe xong hắn chuyện xưa. Rồi sau đó chỉ nói ba chữ. Trần Thanh Thanh, Lục Cảnh Dương kinh ngạc nói. Người như thế nào biết? Có như vậy rõ ràng sao? Sophia công chúa nói, cảm thấy có thể làm ngươi người như vậy thích nhiều năm như vậy nữ hài. Cũng liền phi nàng Mạc Trúc, nàng rất ít thừa nhận có người so nàng lớn lên xinh đẹp. So nàng ưu tú, nhưng đang xem đến Trần Thanh Thanh kia một khắc. Nàng cam bái hạ phong, tuy rằng châu Âu người thẩm mỹ quan niệm cùng Hoa Quốc bên này không giống nhau, nhưng Trần Thanh Thanh Mỹ là một loại đến từ sâu trong tâm linh. Có linh hồn mà phát ra Mỹ, cái loại này Mỹ đến mức tận cùng. Đã tới rồi một loại không người có thể địch nông nỗi, nàng tự nhận là làm không được. Nghĩ thầm nàng nhất định là cái nội tâm phi thường sạch sẽ phi thường thiện lương nữ hài, Lục Cảnh. Dương cười khổ nói, không sai, như vậy ta, ngươi còn cảm thấy hứng thú sao? Đương nhiên, Lục Cảnh Dương, tỏ vẻ ngươi đã thành công khiến cho ta lực chú ý. Kết giao sao, ngoặc kép, ngoại quốc nữ hài đều là đơn giản như vậy sáng tỏ sao? Nga đúng rồi, các người Hoa Quốc người đều thói quen trước hiểu biết đối phương lúc sau. Lại quyết định muốn hay không kết giao, không giống chúng ta châu Âu, thích liền thông báo, ở bên nhau, sau đó lại từ trong sinh hoạt chậm rãi hiểu biết đối phương, là cái dạng này không sai, cho nên. Có thể buông tha hắn sao? Tỏ vẻ đối Dương nữ không có hứng thú a. Tuy rằng vị này công chúa Mỹ đến cùng Venus nữ thần giống nhau, đặc biệt đẹp mắt nhưng, thiệt tình không tưởng nhanh như vậy yêu đương a. Sophia lại nói, không quan hệ, kinh thành đế quốc học viện lập tức liền phải khai giảng. Cho nên ta tính toán chuyển tới nơi này tới đi học. Lục Cảnh Dương, chúng ta tương lai còn dài. Cầu buông tha Trần Thanh Thanh kia nha đầu chết tiệt kia. Hắn giờ phút này thật hận không thể bóp chết nàng, bồi Mỹ nữ nhìn xem phong cảnh hắn là vui. Chỉ là, bị Mỹ nữ cấp quấn lên, hắn tỏ vẻ tiếp thu vô năng, Sophia tự hồ nhìn ra hắn không quá vui. Bất quá nàng là một cái cực có kiên nhẫn người, cũng rất có lý trí. Cũng không muốn đem hắn cấp bức khẩn, nàng nói. Cũng không phải bởi vì ngươi. Phía trước Âu Thừa Nặc, cũng chính là Tư Đồ Phong, hắn tới nơi này đi học thời điểm, ta liền tưởng cùng nhau lại đây. Kết quả hắn không đồng ý, Lục Cảnh Dương nhướng mày nói. Ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Hắn châu Âu quý tộc vương tử danh hiệu là từ ta chỗ đó mua đi. Ấn thân phận, hắn xem như ta phụ thân danh nghĩa một cái con nuôi. Xem như ta đệ đệ, không sai. Nàng so Tư Đồ Phong muốn lớn hơn 2 tháng, nhưng thật ra cùng Lục Cảnh Dương cùng tháng phân. Hết chương.